Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1632, thức tỉnh, góc truyện audio.com. Thần Long Hoàng Tiêu Dao liền vội vàng hỏi, cái này Thần Long Hoàng so với Thiên Thần Hoàng đám người như thế nào? Ngân Lan nói, theo ta được biết Thần Long Hoàng cùng Thiên Thần Hoàng, Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng đặt song song, đều lĩnh ngộ 4 đạo tuyệt thế thần thông, chiến lực tương đương 6 đạo tuyệt thế thần thông nhân tộc hoàng giả. Chỉ bất quá, người cũng có thể nhìn ra cái này Thần Long Hoàng đã già, khí huyết suy bại, đã không có ở đây đỉnh cao, khẳng định không phải là Thiên Thần Hoàng đám người đối thủ. Tiêu Dao nghe đến đó, vừa mới dâng lên hy vọng, lại lần nữa tan vỡ, nói. Cái kia Thần Long Hoàng hàng lâm cũng là vô dụng a, Thiên Thần Hoàng lục đại hoàng giả liên thủ, Thần Long Hoàng liền càng không phải là đối thủ rồi. Ngân Lan nói, lời tuy như thế, nhưng người muốn rõ ràng, Thần Long Hoàng dù sao lĩnh ngộ 4 đạo tuyệt thế thần thông, coi như là lục đại hoàng giả liên thủ, như muốn chấn sát chỉ sợ cũng phải có người trả giá không nhỏ trả giá. Tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, chỉ thiếu chút nữa lên trời, nếu là bởi vì lọt vào trọng thương, mà độ kiếp thất bại, cái này cái được không bù đắp đủ cái mất. Vì vậy ta suy đoán Thiên Thần Hoàng đám người đối với Thần Long Hoàng, cũng có đố kỵ sợ. Ngay tại Tiêu Dao tỷ đệ hai người âm thầm trao đổi thời điểm, Thần Long Hoàng đã đi tới Huyền Cơ Cung lão long bên người, đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo thần thông lực lượng chui vào Huyền Cơ Cung lão long trong cơ thể. Cái này lão đầu thương thế tạm thời ngừng, huyễn hóa ra hình người, nhìn qua còn muốn so với Thần Long Hoàng khôi ngô cao rất nhiều. Nhưng hai vị lão giả đều là râu tóc hoa râm, vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Người đã đến rồi, Huyền Cơ Cung lão long nói một câu. Thần Long Hoàng gật gật đầu, cảm khái nói, chúng ta cũng có thật nhiều năm không gặp, đã đến số tuổi này, lúc trước những cái kia ân oán, coi như xong đi. Vạn tộc sinh linh nghe được trợn mắt há hốc mồm, đã liền Long Hoàng chân thân giật này mình, tổ Long Thọ Nguyên, là nhân tộc hoàng giả 4 lần, Thần Long Hoàng đã đem thân cận 40 vạn tuổi. Huyền Cơ Cung lão Long, dĩ nhiên là cùng Thần Long Hoàng một cái thời đại Long tộc. Hơn nữa, giữa hai người vẫn từng có qua một thân ân oán gút mắc. Vô cùng có khả năng, là vì những thứ này ân oán, Huyền Cơ Cung lão long mới ly khai Long Hải chi cốc, cái này nhiều năm đều không có trở về qua. Huyền Cơ Cung lão long cười cười, nói, hai người chúng ta sắp xuống mồ lão đầu tử còn nói gì ân oán. Hai cái này lão giả nhìn nhau cười cười, dĩ vãng ân oán, cũng trong nháy mắt này, tan thành mây khói. Những thứ này ân oán, chỉ sợ ngoại trừ hai người bên ngoài, lại cũng sẽ không có người đã biết. Thần Long Hoàng, người đều số tuổi này rồi, không hào hào tại Long Hải chi cốc ở lại đó, như thế nào vẫn chạy đến nơi đây đến. Kim Ô Hỏa Hoàng khẽ cười một tiếng, ngữ khí trêu tức. Các ngươi những thứ này hậu bối đều hiện thân, ta tự nhiên cũng đối đãi các ngươi không ngừng, cứ tới đây hoạt động một chút gân cốt. Thần Long Hoàng nói, đừng tưởng nói tới nói lui rồi. Phong Sát La Sát Hoàng hơi hơi cười lạnh, nói, chúng ta giữa, đi thẳng vào vấn đề. Người Long tộc là quyết tâm, muốn ra tay can thiệp việc này. Vạn tộc cùng tồn tại có gì không tốt? Thần Long Hoàng không đáp, hỏi ngược lại. Thái cổ thượng cổ hai trận đại chiến mang đến giáo huấn, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Hừ, góc truyện audio.com. Thiên Thần Hoàng đằng đằng sát khí nói. Thần lão đầu, ngươi đã già. Coi như là chúng ta đơn đả độc đấu, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Chấm, chúng ta 6 người nếu là liên thủ, đủ để đem ngươi chấn giết. Thần Long Hoàng trầm mặc một chút, gật một cái đầu, nói. Người nói rất đúng, ta đã già, đơn đả độc đấu có lẽ đều đánh không lại ngươi. Ngừng tạm, Thần Long Hoàng chậm rãi ngẩng đầu, trong hai tròng mắt bắn ra hai đạo thần quang, ngữ khí dứt khoát nói. Bất quá, nếu là ta liều tính mạng, tuyệt đối có thể trọng thương các ngươi trong đó một hai người. Các ngươi 6 vị hoàng giả, cái nào không muốn độ kiếp phi thăng đấy, không ngại hiện tại liền ra tay. Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng đám người bất động thanh sắc, nhưng trong lòng, lại đều có chút kiêng kỵ. Thần Long Hoàng sống đến số tuổi này, gần 40 vạn tuổi, có cái gì mạnh mẽ át chủ bài lớn, người nào cũng không biết. Trùng trăm chân, chết mà không cứng. Huống chi Thần Long Hoàng còn chưa có chết, còn là một cái không kém gì bọn họ cực hạn hoàng giả. Man Hoàng, Côn Hoàng, hai người các ngươi xuất hiện đi. Nhưng vào lúc này, Minh Vu Hoàng đột nhiên nói một câu. Đều đã đến tình thế này, hà tất trốn ở một bên. Yên lặng một chút, trời xanh phía trên hư không vỡ ra, đi ra hai đạo thân ảnh. Một cái thân hình cao lớn to lớn cao ngạo, giống như núi đỉnh núi cao, ở trần, tay chân vừa thô vừa to, toàn thân tràn ngập cổ xưa man hoang khí tức. Man Hoàng Hàng Lâm, bên kia xuất hiện là một vị tóc đen áo đen xinh đẹp phu nhân. Mặc dù là một vị nữ tử, nhưng vị này xinh đẹp phu nhân thân lên, lại mơ hồ tản mát ra cực kỳ khủng bố mênh mông khí huyết, sinh cơ tràn đầy. Man tộc thân thể tại 9 đại hung tộc bên trong có thể xếp hạng đệ nhất. Mà côn tộc tại 9 đại hung trong tộc khí huyết thứ nhất thọ nguyên so với long tộc còn muốn lâu dài. Một đầu tổ côn thọ nguyên dài đến 50 vạn năm. Côn hoàng hàng lâm, thẳng đến lúc này, 9 đại hung tộc cực hạn hoàng giả đã tề tụ huyền cơ cung. Như vậy to lớn trận thế tổng thượng cổ cuộc chiến đến nay vẫn chưa bao giờ xuất hiện qua. Man hoàng, côn hoàng, hai người các ngươi nói như thế nào? Minh Vu Hoàng nhàn nhạt mà hỏi, các ngươi muốn cùng long tộc liên thủ cùng ta lục đại hung tộc đối kháng sao? Man Hoàng cùng Côn Hoàng liếc nhau, đều lắc đầu, nói như vậy các ngươi là muốn cùng ta lục đại hung tộc liên thủ. Huyết Hoàng mỉm cười, vươn ra hai tay, nói, chúng ta 9 đại hung tộc vốn là cùng sinh cùng tồn tại, hoan nghênh gia nhập. Man Hoàng cùng Côn Hoàng lại lắc đầu, Thiên Thần Hoàng đám người sắc mặt trầm xuống, cuối cùng còn là Man Hoàng đầu tiên mở miệng cẩn thận nói. Chuyện này có chút phức tạp, chúng ta còn phải chờ một chút. Chờ cái gì, có cái gì có thể chờ đấy? Kim Ô Hỏa Hoàng nhịn không được quát lớn một tiếng. Chúng ta đang đợi một cái chân tướng. Côn Hoàng chậm rãi nói ra. Cái gì chân tướng? Minh Vu Hoàng đám người nhíu nhíu mày. Về thái cổ cuộc chiến chân tướng. Côn Hoàng ngưng âm thanh nói. Thiên Thần Hoàng nhướng mày, đôi mắt sát cơ dâng lên, lại nhanh chóng thu lại, mặt không biểu tình nói. Thái cổ cuộc chiến là chuyện gì xảy ra, mọi người đều biết năng có cái gì cái gọi là chân tướng. Là được, Huyết Hoàng cũng vừa cười vừa nói. Nói lên thái cổ cuộc chiến, lúc ấy đối mặt cấm kỵ thần hống khủng bố như vậy tồn tại chúng ta 9 đại hung tộc cũng không lùi bước liên thủ chống đỡ địch. Gocchuyenaudio.com Như thế nào hôm nay, đối mặt một đám nhân tộc con sâu cái kiến, các ngươi ngược lại do dự. Nghe đến đó, www. Bách Ngốc Sát, com Dạ Linh trong mắt hiện lên một vòng phẫn hận hơi hơi nắm tay. Thần Long Hoàng đột nhiên nói ra, ta nhớ được lúc trước chúng ta là bát đại hung tộc đi. Thần tộc là ở thái cổ cuộc chiến về sau, mới chậm rãi quật khởi đấy. Thiên Thần Hoàng thần sắc lạnh lẽo, cái này có quan hệ gì? Kim Ô Hỏa Hoàng nghe được không hiểu thấu, nhưng vào lúc này, Thần Long Hoàng sau lưng tạo hóa thanh liên nhẹ nhàng chập chờn, tràn ngập ra một đạo dáng chiều. Tô Tử Mặc mở hai mắt ra, vươn người đứng dậy, dưới thân tạo hóa thanh liên hóa thành một đạo dáng chiều chui vào trong cơ thể của hắn. Ta đến nói cho các ngươi biết thái cổ cuộc chiến chân tướng. Tô Tử Mặc từng chữ một nói, cách chương.